Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 28, xuống núi. Bầu trời trong xanh trong giây lát một trận mây đen phun trào. Đạo đạo rắn bạc ở chân trời lấp lóe. Trên bầu trời, một thiếu niên mặc áo trắng cầm kiếm hướng thiên. Nương theo trong tay hắn bích thanh trường kiếm giơ lên cao bầu trời. Khổng lồ vòng xoáy ở trên trời cuồn cuộn mà ra. Theo thiếu niên pháp quyết dẫn dắt, tiếng sấm rền vang tiếng vang lên. Khổng lồ màu trắng điện cột từ bầu trời hạ xuống, rơi vào trường kiếm bên trên. Màu xanh thân kiếm trong nháy mắt bị màu trắng thiểm điện cái bọc. Sau đó theo thiếu niên pháp quyết dẫn dắt rơi xuống trước mắt đất trống bên trên. Cuồng lôi hạ xuống, đem tảng lớn đất trống đã biến thành một vùng đất cằn cỗi. Theo Thẩm Thành Bình thu tay lại mà đứng, bầu trời mây đen thiểm điện cấp tốc tiêu tan tung tích. Thương Tùng nhưng là ở bên cười nói: "Thành Bình, ngươi càng ngày càng ra ngoài sư phụ dự liệu, biết võ sau khi nửa tháng liền đột phá vào cảnh giới thượng thanh. Bây giờ lại có thể 5 ngày liền triệt để nắm giữ chiêu thức này thần kiếm ngự lôi chân quyết. Thực sự là không được, vẫn là sư phụ có phương pháp giáo dục." Thẩm Thành Bình cũng có vẻ hết sức cao hứng. Lúc trước ở Thông Thiên Phong Lục Tiết Kỳ triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết, chính mình tuy rằng miễn cưỡng đem phép thuật đánh tan, cái kia có điều là Lục Tiết Kỳ tu vi không đủ, là lấy không thể chịu đến đủ mạnh sấm sét mà thôi. Nếu đổi thành là Thương Tùng, e sợ ngay lập tức đệ một đạo thiểm điện, Thẩm Thành Bình cũng đã bị tươi sống chém thành cho bụi đây. Nhưng coi như vậy, Thẩm Thành Bình vẫn là bị nội thương không nhẹ. Có điều cũng nhờ có bản thân Phượng Hoàng huyết mạch cố ý, thương thế rất nhanh sẽ khỏi hẳn, tu vi còn càng tiến vào một tầng. Mà vào lúc này, Thẩm Thành Bình liền thuận thế hướng về Thương Tùng đưa ra muốn học tập chiêu thức này thần kiếm ngự lôi chân quyết. Nhìn đứng ở trước mặt mình thần sắc bình tĩnh, không chút nào thấy vẻ đắc ý Thẩm Thành Bình, Thương Tùng không nhịn được thỏa mãn gật gật đầu, nghiêm mặt nói: "Thành Bình, bây giờ một tháng kỳ hạn đã qua, chờ một lúc chúng ta liền muốn trùng đi Thông Thiên Phong. Có điều ta có thể sớm nói cho ngươi, trưởng giáo sư huynh chỉ sợ sẽ làm cho các ngươi xuống núi lịch lãm. Đến thời điểm sợ là thiếu không được muốn cùng ma giáo yêu nhân đối đầu. Lấy ngươi thực lực hôm nay ta rất yên tâm, dù cho đánh không lại chạy trốn dù sao vẫn là không thành vấn đề. Thế nhưng có một chút ta nhất định phải trước tiên nhắc nhở ngươi một hồi. Bây giờ ma giáo trở lại, chúng ta chính đạo dù cho không sợ, nhưng ma giáo thế lực cũng là không phải chuyện nhỏ. Ngươi dù sao tuổi nhỏ, gặp phải người trong ma đạo, ghi nhớ kỹ không nên thị cường đấu tàn nhẫn. Đặc biệt là ma giáo bốn đại tông môn một trong Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương Tông này mặc cho tông chủ Quỷ Vương sư phụ năm đó cũng từng gặp. Người này hùng tài đại lược, thực lực siêu quần, thậm chí e sợ còn muốn đăng sư phụ bên trên. Người như gặp phải hắn cũng đừng do dự, trực tiếp trốn là có thể thoát được tính mạng mới có thể mưu lược sau đó. Biết không, Quỷ Vương sao? Thẩm Thành Bình mặc kệ trong lòng làm sao nghĩ, nhưng vẫn là rất cung kính nói: "Là sư phụ, đệ tử nhớ rồi. Lần xuống núi này nhất định lấy tính mạng của chính mình là thứ nhất việc quan trọng. Tuyệt không làm cái kia lỗ mãng việc." Thương Tùng thỏa mãn gật gật đầu, nói: "Đó là không thể tốt hơn. Được, thời gian không còn sớm. Đồ vật của ngươi nên cũng thu thập đầy đủ hết. Chúng ta này liền khởi hành đi Thông Thiên Phong đi." "Vâng, sư phụ." Ngay sau đó hai người cũng không trở về đi tới, mà là trực tiếp một đường ngự kiếm phá không mà đi, hướng về Thông Thiên Phong bay đi. Hai người đều là tu vi cực cao nhân vật. Phong trì điện thiểm bên dưới, có điều 10 phút, cũng đã trùng lại đi tới Thông Thiên Phong. Theo Thương Tùng hai người một đường hướng về Ngọc Thanh Điện chạy đi. Đến ngoài điện, lúc này mới phát hiện sớm có 3 người ở nơi đó chờ đợi. Tăng Thư Thư vẫn như cũ một bộ cà lơ phất phơ dáng dấp. Trương Tiểu Phàm gánh vác Thẩm Thành Bình đưa cho hắn, bị đặt tên vì là Hồng Vũ Bảo Kiếm, cũng vẫn rất có kiếm hiệp phong độ. Lục Tuyết Kỳ xem vẻ mặt Thương Thế nên cũng trở về phục không sai. Chỉ là ánh mắt cùng Thẩm Thành Bình đối đầu sau khi. Nhưng không cảm thấy có một ít né tránh. Mang theo ngượng ngùng dáng dấp để người chung quanh đều kinh ngạc không thôi. Ở Thương Tùng bắt chuyện dưới. Năm người một đường đi vào Ngọc Thanh Điện. Lúc này Ngọc Thanh Điện bên trong. Bảy mạch thủ tọa đã đến 6 vị. Thương Tùng tiến lên vào chỗ. Bảy người rốt cục đến đông đủ. Thẩm Thành Bình bọn 4 người thì lại đứng ở giữa cung điện. Quay về 7 người thi lễ một cái. Đạo Huyền khoát tay áo một cái. Mỉm cười nhìn xuống mới 4 người một chút. Trong mắt né qua một đạo vẻ hài lòng. Hắn cười nói. Lần này thất mạch võ hội bán kết đều đang là như vậy tuổi trẻ hậu bối. Xem ra chúng ta Thanh Vân Môn có người nối nghiệp a. Có điều một mực đóng cửa khổ tu nhưng là khó thành đại khí. Hay là muốn nhiều kiến thức mới có thể càng thêm vào thể thiên tâm. Vừa vặn đúng lúc gặp ma giáo trùng ra. Ta có ý định để cho các ngươi xuống núi lịch lãm một phen tăng trưởng chút kiến thức. Các ngươi có bằng lòng hay không? Thẩm Thành Bình mọi người tự nhiên gật đầu đồng ý. Vậy thì tốt. Đạo Huyền nghiêm mặt nói. Ngày gần đây ma giáo yêu nhân chẳng biết vì sao. Đột nhiên ở Thanh Vân Sơn hướng đông 3000 dặm không tang sơn vạn bức cổ quật nơi qua lại. Nơi đó chính là năm đó Hắc Tâm lão nhân luyện huyết đường tổng bộ vị trí. Ta lo lắng bọn họ gặp có không thể cho ai biết bí mật. Liền do các ngươi đi thăm dò tham một. Hai đi. Các ngươi sư huynh Tiêu Dật mới đã lúc trước liền đi nơi nào. Các ngươi nếu là thấy hắn. Không ngại nhiều với hắn thỉnh giáo. Nhìn hắn có hay không đã phát hiện nơi đó bí mật. Nói tới chỗ này. Đạo Huyền nhìn Thẩm Thành Bình một chút. Kêu lên. Thành Bình. Đệ tử ở. Lần này tra xét vạn bức cổ quật. Không cũng chỉ có các ngươi 4 người. Càng có phần Hương Cốc cùng Thiên Âm tự Trác Việt đệ tử đi vào. Chúng ta chính đạo môn phái như thể chân tay. Đương nhiên phải dĩ hòa vi quý. Nhưng ngươi thân là lần này số 1. Không chỉ có muốn thống suất toàn cục. Càng tuyệt đối không thể làm mất đi chúng ta Thanh Vân Môn mặt mũi. Biết không? Thẩm Thành Bình thầm nghĩ còn chưa là xuống ngựa lập uy cái kia một bộ. Để bọn họ minh bạch Thanh Vân Môn lợi hại là có thể. Mặc dù là trong chính đạo, tranh đấu cũng là không thể tránh được. Còn chưa đều là điểm này động tác võ thuật. Trong lòng chuyển qua ý nghĩ. Động tác nhưng không chậm gật gật đầu. Xin mời trưởng môn yên tâm. Đạo Huyền cũng không có mò chuẩn Thẩm Thành Bình đến cùng nghe không có nghe hiểu ý của hắn. Có điều xem Thương Tùng không lo lắng chút nào dáng vẻ. Cũng là nói. Được rồi, các ngươi cũng không cần lại về từng người phong đầu. Này liền trực tiếp xuống núi đi thôi. Theo Đạo Huyền lời nói, 4 người cũng không có ở thêm, mà là bái biệt 7 mạch thủ tọa sau khi trực tiếp rời đi Ngọc Thanh Điện. Thông Thiên Phong bên trong không cho ngự kiếm phi hành. 4 người một đường đi tới vân trên bờ biển. Sau đó vừa mới ngự kiếm mà lên. 4 đạo màu sắc khác nhau ánh kiếm phóng lên trời. Hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Bay đến bầu trời. Thoáng rời đi Thanh Vân Sơn phạm vi sau khi. Tăng Thư Thư cợt nhà tiến đến Thẩm Thành Bình bên người. Cao giọng hỏi. Sư đệ. Trưởng môn sư bá để ngươi chủ ôm đồm ta bọn 4 người quyền to. Ta muốn hỏi hỏi chúng ta đi như thế nào a? Thẩm Thành Bình cười nói. Cái kia ngược lại không quá sốt ruột. Thanh Vân Sơn dưới chân có cái Hà Dương Trấn. Nơi đó có cái tên là Sơn Hải Uyển Tửu Lâu. Thức ăn bên trong sắc hương vị không sai. Ngược lại khoảng cách không xa. Chúng ta trước tiên đi thưởng thức một chút đi. Nghe Thẩm Thành Bình, Tăng Thư Thư nhất thời mặt mày hớn hở. Hiển nhiên hắn là biết Tửu Lâu này. Mà Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm nhưng là hai cái thành thật hài tử. Đặc biệt là Trương Tiểu Phàm. Khó mà tin nổi nói. Thành Bình. Trưởng môn sư bá giao cho như thế nhiệm vụ trọng yếu. Chẳng lẽ không là nên vội vã đi hoàn thành sao? Trên đường vẫn là không muốn trì hoãn công phu đi. Như vạn nhất để trưởng môn sư bá biết rồi. Sợ cũng miễn không được xử phạt đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.